giơ hai tay lên, đại ngọc hắc viêm cầu sau lưng bắn ra. Nằm mơ, lúc này Chiến Âm cũng sợ lắm chứ, muốn tránh ra nhưng đâu có được. Cách chương.